Khi bạn biết cách áp dụng các quy luật của cuộc sống và cách thức của tinh thần và đang cống hiến cho bản thân hay cho người khác, bạn đang đi trên con đường chắc chắn dẫn đến thành công thực sự. Nếu bạn tin tưởng vào sự linh thiêng hoặc bất kỳ phần nào của nó, sự hiện diện linh thiêng theo bản chất của nó là dành cho bạn, vì vậy không có gì có thể cản đường bạn. Khi bạn chấp nhận sự hiểu biết này, không quyền lực nào trên trời hay dưới đất có thể ngăn cản bạn thành công. Tin vào bản thân. Một kỹ sư đã nói với tôi một lần: tôi đã không hoàn thành 3 nhiệm vụ được giao, tôi đã thất bại thảm hại. Người đàn ông này bắt đầu thấy rằng anh ta sợ hãi và mong đợi sự thất bại. Anh hoàn toàn thay đổi thái độ tinh thần của mình. Anh thừa nhận: tôi đã có niềm tin vào thất bại. Từ giờ phút này trở đi, niềm tin của tôi sẽ là thành công. Phương châm của anh ấy đã trở thành: bất cứ điều gì tôi quan niệm và tin tưởng, tôi đạt được. Hãy khắc ghi câu trích dẫn này trong trái tim của bạn. Vâng, bất cứ điều gì bạn có thể gieo, bạn sẽ gặt hái. Người kỹ sư này bắt đầu nhận ra có một sức mạnh toàn năng bên trong anh ta mà anh ta có thể khai thác. Anh bắt đầu tìm ra câu trả lời cho sức mạnh trí tuệ để hoàn thành những việc mà trước đây anh tin là vô vọng. Bây giờ anh ấy có niềm tin vào thành công mà anh ấy mong đợi. Niềm tin dễ lan tỏa. Tương tự như vậy, tất cả mọi người làm việc dưới quyền của anh đều thấm nhuần ý tưởng thành công. Hãy để tôi kể cho bạn nghe về một người phụ nữ trẻ, Mary, người đã đến thăm tôi sau khi nghe một trong những bài giảng của tôi ở thành phố New York. Cô ấy hỏi một câu hỏi xưa cũ: làm thế nào tôi có thể học cách tin vào bản thân mình? Chúng tôi đang đối mặt với tất cả các cấp độ của ý thức, và tôi đã gặp người phụ nữ trẻ ở cấp độ của cô ấy. Tôi trả lời bằng một câu hỏi đơn giản: bạn cần gì nhất vào lúc này? Tôi biết một số bạn đọc cuốn sách này sẽ nói: tôi muốn kiến thức thiêng liêng, sự thật, sự khôn ngoan và sự hiểu biết. Tất nhiên, đây là mong muốn cao nhất. Nhưng câu trả lời của cô ấy là: một chiếc máy khâu. Bước tiếp theo là dạy cô ấy cách cô ấy có thể lấy được chiếc máy bay. Tôi đã giải thích rằng máy móc là một ý tưởng thiêng liêng. Đây là những gì cô ấy đã làm. Cô ấy ngồi xuống ghế sofa vào một buổi tối, trở nên yên tĩnh, thư thái, kính tâm và tưởng tượng ra một chiếc máy khâu trước mặt cô ấy. Cô cảm nhận được sự chân thực và vững chắc của cỗ máy bằng đôi tay tưởng tượng của mình. Trong trí tưởng tượng của cô ấy đã sử dụng nó. Cô đi vào giấc ngủ, cảm ơn nguồn của tất cả những gì nhìn thấy và không nhìn thấy. Phần tiếp theo của lời cầu nguyện của cô ấy thật thú vị. Một người phụ nữ sống trong cùng một khu chung cư gõ cửa nhà Mary và hỏi cô ấy có muốn một chiếc máy khâu không. Người phụ nữ đã cho khi người này đi nghỉ tuần trăng mật, và Mary đã chấp nhận. Mary nói: nó đã thành hiện thực. Cô đã chứng minh điều đó cho chính mình. Bây giờ cô ấy muốn có một tấm thảm trang trí cho bức tường. Điều đó cũng đến, là kết quả của lời khẳng định của cô. Theo cách tương tự, tôi cũng có thể trở thành một vũ công tuyệt vời. Mary trầm ngâm như vậy. Chúng ta biết rằng để giả định một điều gì đó, chúng ta phải xây dựng bản chất và đặc tính của sự vật được giả định trong ý thức của mình. Chúng ta xây dựng nó thành cảm giác của chúng ta. Các giác quan của Mary đã phủ nhận cô ấy là vũ công tuyệt vời. Tuy nhiên, cô ấy biết cách sử dụng quy luật. Điều này đã mang lại cho cô niềm tin và sự tự tin. Sự hiểu biết của cô ấy về quy luật đã giúp cô ấy thể hiện mong muốn của mình. Đó không còn là một đức tin mù quáng sinh ra từ sự ngu dốt, mà là một đức tin sinh ra từ sự hiểu biết linh thiêng. Cô biết rằng bất kỳ ý tưởng nào được cho là đúng đều trở nên chủ quan, và tiềm thức sẽ biến nó thành hiện thực theo cách riêng của nó. Cô cũng biết rằng luật này phản hồi những ý kiến tiêu cực cũng như những suy nghĩ tích cực. Cô học được rằng tiềm thức giống như một tấm gương. Bất cứ hình ảnh hay ý tưởng nào mà cô nắm giữ trước đó sẽ được phản ánh trong thế giới khách quan. Chúng ta biết rằng những ý tưởng tiêu cực sẽ không làm tổn thương bất cứ ai, trừ khi chúng được thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi, lo lắng, tức giận hoặc một số cảm xúc tiêu cực khác. Những suy nghĩ tích cực có tác dụng tốt khi chúng ta cảm thấy chúng đúng trong lòng mình. Mary đã biết và tin rằng cô ấy là một vũ công tuyệt vời. Do đó cô ấy đã tạo ra một bầu không khí tinh thần xung quanh cô ấy, nơi thu hút tất cả những phẩm chất và thuộc tính cần thiết cho việc thực hiện ước mơ của mình. Tiền bạc, bạn bè, giáo viên, lời giới thiệu và tất cả những thứ khác cần thiết cho sự phát triển và tiến bộ của cô ấy đều bị cô ấy thu hút. Trong thời gian đó, cô được làm việc trong một học viện khiêu vũ và đã trở thành vũ công và thành giảng viên. Những điểm cần nhớ: cách bạn nghĩ hoặc cảm nhận về thế giới không bị điều khiển bởi ngoại cảnh hoặc hoàn cảnh của bạn, tức là rất nhiều điều trong cuộc sống của bạn. Nó hoàn toàn ngược lại cách bạn nghĩ hoặc cảm nhận về thế giới đã kiểm soát trải nghiệm của bạn và hoàn cảnh mà bạn đang sống. Thành công sẽ đến mà không cần một nỗ lực hay nghị lực có ý thức. Phần thử thách là học cách chuyển những mong muốn có ý thức vào tiềm thức và vượt qua mọi tiêu cực. Hãy tin tưởng vào bản thân và khả năng của bạn để đạt được thành công trong sự nghiệp mà bạn mong muốn. Bạn là linh thiêng và thông qua tiềm thức của mình, bạn có tất cả năng lượng, vật chất và trí tuệ linh thiêng của vũ trụ theo ý của mình. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 5 đạt được thành công trong sự nghiệp của bạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6. Hãy kiểm soát cuộc sống của bạn. Hầu hết mọi người đều để cho người khác và các thế lực bên ngoài kiểm soát cuộc sống của mình. Thay vì sống cuộc sống của họ một cách chủ động, họ sống một cách phản ứng phù hợp, nhiều khi chấp nhận những gì họ tin tưởng một cách sai lầm trong cuộc sống của họ. Nói tóm lại, họ cho phép mình bị đưa đẩy bởi mọi người, mọi tình huống, sự kiện và hoàn cảnh. Bạn có thể kiểm soát cuộc sống của mình bằng cách chuyển trọng tâm từ thế giới luôn thay đổi xung quanh bạn sang chân lý và sức mạnh linh thiêng vĩnh cửu ở trong bạn. Tôi thường xuyên nhận được những bức thư từ khắp nơi trong nước và từ nhiều quốc gia khác nhau. Và tôi thấy rằng hầu hết cá nhân người viết đều trải qua những khoảng trống lớn của số phận và vận may. Nhiều người viết và nói điều gì đó dọc theo những dòng này: tôi ổn trong nhiều tháng về cả sức khỏe và tài chính, rồi đột nhiên tôi thấy mình phải nằm viện hoặc gặp tai nạn hay mất mát lớn về tài chính. Những người khác nói: đôi khi tôi hạnh phúc, vui vẻ, sống động và sục sôi nhiệt huyết, và đột nhiên một cơn trầm cảm cấp tính ập đến với tôi không thể hiểu được. Tôi vừa hoàn thành cuộc phỏng vấn với một giám đốc điều hành kinh doanh, người cách đây vài tháng đã đạt đến điều mà anh ấy gọi là đỉnh cao của thành công, và sau đó anh ấy dùng những ngôn từ mạnh của mình như mọi thứ đổ ập xuống, anh ta mất nhà, vợ bỏ anh ta và anh ta mất một số tiền đáng kể trên thị trường chứng khoán. Anh ấy hỏi tôi: tại sao tôi lại lên cao và rơi xuống đột ngột như vậy? Tôi đang làm gì sai? Làm thế nào tôi có thể kiểm soát những thăng trầm này? Người giám đốc điều hành này đã học cách kiểm soát cuộc sống của mình như thế nào? Anh ta muốn thoát khỏi những thay đổi về tài sản và sức khỏe và có một cuộc sống cân bằng. Tôi giải thích với anh rằng anh ta có thể định hướng cuộc sống của mình giống như cách anh ta lái xe đi làm vào mỗi buổi sáng. Đèn xanh mới được đi, bạn có thể bỏ chân khỏi phanh và đạp ga. Bạn dừng lại ở những nơi có đèn đỏ và tuân theo luật giao thông, bạn sẽ đến điểm đến của mình trong mệnh lệnh linh thiêng. Tôi đã đưa cho anh ta công thức tâm linh sau đây với những chỉ dẫn để khẳng định những sự thật này vào buổi sáng trước khi lên xe và buổi chiều sau khi ăn, cũng như vào buổi tối trước khi đi ngủ. Tôi biết rằng tôi có thể điều khiển suy nghĩ và hình ảnh của mình. Tôi kiểm soát và tôi có thể ra lệnh cho suy nghĩ của mình để tập trung vào những gì tôi mong muốn. Tôi biết quyền năng tối cao đang ở trong tôi, mà bây giờ tôi đang hồi sinh và đáp lại lời kêu gọi tinh thần của tôi đối với nó. Tâm trí của tôi là tâm trí thiêng liêng và tôi luôn luôn phản ánh trí tuệ linh thiêng và quyền năng vô hạn. Bộ não của tôi tượng trưng cho khả năng suy nghĩ sáng suốt và tinh thần của tôi. Tôi luôn luôn sẵn sàng, cân bằng, thanh thản và bình tĩnh. Những ý tưởng Thiên Chúa chi phối trong tâm trí tôi và hoàn toàn kiểm soát nó. Tôi không còn bị thay đổi dữ dội về tâm trạng, sức khỏe và sự giàu có. Suy nghĩ và lời nói của tôi luôn mang tính xây dựng và sáng tạo. Khi tôi cầu nguyện, lời nói của tôi tràn đầy sức sống, tình yêu và cảm xúc. Điều này làm cho những khẳng định, suy nghĩ và lời nói của tôi trở nên sáng tạo. Quyền năng vô hạn vận hành thông qua tôi và tiết lộ cho tôi những gì tôi cần biết và tôi bình an. Người điều hành có thói quen đọc lại lời khẳng định này thường xuyên, xác tín và với niềm tin tưởng. Và khi anh ta tiếp tục làm như vậy, dần dần anh ta phục hồi tâm trí của mình để hài hòa, khỏe mạnh, thanh thản và đĩnh đạc. Anh ấy không còn phải chịu đựng những thay đổi trong cuộc sống mà anh ấy đã nói trước đây nữa, và anh ấy đang có một cuộc sống đĩnh đạc, cân bằng và sáng tạo. Làm thế nào một giáo viên đã chinh phục được sự thất vọng của cô ấy? Một giáo viên đã có một cuộc phỏng vấn với tôi với những nhận xét như sau. Tôi đang trong một cuộc thử thách, tôi cảm thấy thất vọng. Tôi đã thất bại trong tình yêu, tôi suy nhược về tinh thần và thể chất. Tôi đầy mặc cảm và tôi cảm thấy mình kém cỏi về mặt trí tuệ. Henry David Thoreau đã đúng khi nói rằng số đông con người dẫn đến cuộc sống tuyệt vọng trong yên lặng. Cô gái trẻ này rất thông minh, đọc nhiều sách hay và có trí tuệ. Nhưng cô ấy lại tự hạ thấp bản thân và luôn tự lên án và tự phê bình. Tất cả đều là liều thuốc độc tinh thần cướp đi quyền năng, nhiệt huyết và năng lượng của bạn và để lại cho bạn một đống đổ nát về thể chất và tinh thần. Tôi giải thích với cô rằng tất cả chúng ta đều có những thăng trầm, suy sụp, đau buồn và bệnh tật cho đến khi chúng ta quyết định kiểm soát cuộc sống của mình và suy nghĩ mang tính xây dựng của riêng mình. Nếu không, tất cả chúng ta sẽ bị tâm trí số đông tin vào bệnh tật, tai nạn, bất hạnh và bi kịch. Hơn nữa, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta phải tuân theo các điều kiện và môi trường và chúng ta là nạn nhân của quá trình đào tạo, dạy dỗ và tuyên truyền từ sớm của chính chúng ta. Trạng thái tâm trí, niềm tin và điều kiện của chúng ta quyết định tương lai của chúng ta. Tôi giải thích với cô rằng tình trạng hiện tại của cô chỉ đơn giản là do sức mạnh và quyền hạn của hàng ngàn ý nghĩ, hình ảnh và cảm xúc mà cô ấy đã tiếp thu và lặp đi lặp lại một cách có ý thức và vô thức trong nhiều năm. Hơn nữa tôi nói thêm, bạn đã nói rằng bạn đã đi khắp nơi trên thế giới, nhưng bạn chưa đi đến bất cứ nơi nào trong chính mình. Bạn giống như người điều hành thang máy đã nói, tôi đi lên và đi xuống cả ngày, nhưng tôi không đạt được bất kỳ vị trí nào trong cuộc sống. Bạn đang lặp lại cùng một kiểu suy nghĩ cũ và mơ ước cùng một quy trình thông thường, cộng thêm tinh thần bị kích động, rối loạn và bất bình đối với cấp trên, học sinh và hội đồng nhà trường. Cô quyết định thực hiện một sự thay đổi rõ ràng, thoát ra khỏi thói quen cũ và bắt đầu trải nghiệm những vẻ đẹp, sự thỏa mãn và vinh quang của cuộc sống. Cô khẳng định những sự thật sau đây vài lần mỗi ngày, biết rằng những gì cô chấp nhận một cách có ý thức sẽ tìm đến tiềm thức của cô. Và bằng cách lặp đi lặp lại, cô có thể phục hồi tâm trí để đạt được thành công, hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống mà cô xứng đáng được trải nghiệm. Cô uống liều thuốc tinh thần này mỗi ngày vài lần và khẳng định như sau: tôi sẽ trải nghiệm về tinh thần và tâm hồn bên trong chính mình và khám phá ngôi nhà kho báu vĩnh hằng trong sâu thẳm của tôi. Tôi chắc chắn và tích cực sẽ phá bỏ những thói quen cũ. Tôi sẽ đi làm bằng một con đường khác vào mỗi buổi sáng và sẽ về nhà bằng một con đường khác. Tôi sẽ không còn suy nghĩ theo chủ đề của các tờ báo hay nghe theo những lời đàm tiếu và những suy nghĩ tiêu cực về sự thiếu thốn, hạn chế, bệnh tật, chiến tranh và tội phạm. Tôi biết rằng mọi thứ tôi làm và trải nghiệm trong cuộc sống là do suy nghĩ của tôi có ý thức. Tôi nhận ra rằng nếu tôi không nghĩ cho bản thân mình, tâm trí đám đông sẽ ảnh hưởng đến tiềm thức của tôi và thực hiện suy nghĩ của tôi cho tôi. Điều này hầu hết là tiêu cực và phá hoại. một sự thay đổi đang diễn ra trong tâm trí tôi, và tôi biết rằng cuộc sống của tôi được thay đổi bởi sự đổi thay trong tâm trí. Tôi ngay lập tức chấm dứt tình trạng lan man và đấu tranh tinh thần, vì tôi biết rằng thái độ này làm tăng thêm những rắc rối của tôi. Bây giờ tôi khẳng định và vui mừng rằng tôi là một biểu hiện của linh thiêng, và rằng đấng tạo hóa của tôi cần tôi ở nơi tôi đang ở. Nếu không, tôi sẽ không ở đây. Thiên Chúa đang hoạt động trong cuộc sống của tôi, mang lại cho tôi sự hài hòa và thanh thản. Việc lặp đi lặp lại lời khẳng định này vài lần hàng ngày đã làm nên điều kỳ diệu trong cuộc đời của người giáo viên này. Khi chủ định cho lối suy nghĩ mang tính xây dựng, tự tin và biết rằng tất cả những hạt giống tinh thần lắng động trong tiềm thức đều lớn lên theo đồng loại. Tình yêu đã đến với cuộc sống của cô. Cô đã kết hôn với hiệu trưởng của trường đại học. Cô đã được thăng tiến trong nghề nghiệp của mình, và cô có những trải nghiệm tâm linh bên trong, phát hiện ra rằng cô có một tài năng tuyệt vời về hội họa. Điều này đã mang lại cho cô niềm vui bất tận. Bây giờ cô đang giải phóng sự huy hoàng bị giam cầm bên trong. Quả thật, những lời khẳng định tác động tích cực đến cuộc sống của bạn. Quy luật hành động và phản ứng của vũ trụ. Một dược sĩ tâm sự với tôi: tôi đang ở dưới vực sâu, làm thế nào tôi có thể đi lên các nấc thang? Những tên trộm đã lấy trộm hàng nghìn đô la hàng hóa và tiền bạc từ cửa hàng của tôi, và bảo hiểm của tôi chỉ trả một phần tổn thất. Tôi đã mất một khối tài sản trên thị trường chứng khoán. Làm thế nào để ông mong đợi tôi nghĩ những suy nghĩ mang tính xây dựng về điều đó? Chà, tôi trả lời: bạn có thể quyết định nghĩ bất cứ điều gì bạn chọn. Những gì bạn đã mất không liên quan gì đến cách bạn quyết định suy nghĩ về nó. Nó không phải là những gì cuộc sống làm với bạn, nó là cách bạn phản ứng với nó. Tôi chỉ ra cho dược sĩ này biết rằng cả những tên trộm và thị trường chứng khoán đều không có quyền ăn cắp thời gian, sức khỏe, mặt trời, mặt trăng hay các vì sao của anh ta. Tôi cũng chỉ ra cho anh ấy rằng bạn rất giàu có về mặt tinh thần và tâm hồn. Bạn có một người vợ yêu thương, tốt bụng và thấu hiểu, và có hai cậu con trai kháu khỉnh ở trường đại học. Không ai có thể đánh cắp kiến thức của bạn về dược phẩm, hóa dược hay sự nhạy bén và sáng suốt trong kinh doanh của bạn. Tất cả những điều này đều là sự giàu có của tâm trí. Những tên trộm đã không lấy đi kiến thức của bạn về quy luật tiềm thức của bạn hoặc cách thức của tinh thần vô hạn bên trong bạn. Thật là ngu ngốc cho bạn nếu bạn chỉ chăm chăm vào những điều tiêu cực. Hãy ca ngợi vẻ đẹp của điều tốt lành. Bây giờ là lúc để bạn khuấy động món quà linh thiêng trong bạn và tiến về phía trước trong ánh sáng. Hãy hòa hợp với sự hiện diện và sức mạnh linh thiêng, thứ sẽ khôi phục lại cho bạn tất cả sự giàu có của cuộc sống. Bây giờ, tôi nói, bạn biết rằng bạn không thể đạt được hoặc mất bất cứ điều gì ngoại trừ tâm trí của bạn. Do đó, bạn sẽ không thừa nhận sự mất mát, nhưng bạn sẽ xác định tinh thần và cảm xúc với 70.000 đô la bạn đã mất, và bất cứ điều gì bạn khẳng định về mặt tinh thần và cảm thấy là đúng, tiềm thức của bạn sẽ tôn vinh, xác nhận và hiển thị cho bạn. Đây là quy luật của hành động và phản ứng mang tính vũ trụ và phổ quát. Theo đó, ông khẳng định như sau: tôi thường xuyên đề phòng suy nghĩ tiêu cực và tôi gạt nó ra khỏi tâm trí mình bất cứ khi nào nó xâm nhập. Tôi có niềm tin vào sức mạnh và sự hiện diện vô hạn luôn hoạt động vì điều tốt đẹp. Đức tin của tôi là nơi sự tốt lành và sự hướng dẫn của Thánh Linh hằng sống. Tôi mở một tâm trí và trái tim mình để đón nhận dòng chảy của quyền năng sự sống. Và tôi khám phá ra một cảm giác ngày càng gia tăng về quyền lực, sự khôn ngoan và sự hiểu biết. Tôi xác định tinh thần và cảm xúc với 70.000 đô la, và tôi biết rằng tôi không thể mất bất cứ thứ gì trừ khi tôi chấp nhận khoản lỗ mà tôi tích cực, dứt khoát và tuyệt đối từ chối chấp nhận. Tôi biết cách hoạt động của tiềm thức, nó luôn phóng đại những gì tôi gửi vào đó. Do đó, niềm tin quay trở lại với tôi và chảy qua tôi dồi dào vô tận. Tôi biết rằng tôi sẽ không còn trải qua những thăng trầm của cuộc sống, mà tôi sẽ có một cuộc sống năng động, sáng tạo, cân bằng và có mục đích. Tôi biết lời khẳng định đó là sự chiêm nghiệm về những chân lý linh thiêng từ quan điểm cao nhất. Tôi biết rằng những suy nghĩ và ý tưởng mà tôi thường trú ngụ trở nên thống trị trong tâm trí tôi, và chúng cai trị, chi phối và kiểm soát mọi trải nghiệm của tôi. Gia đình tôi, cửa hàng của tôi và tất cả các khoản đầu tư của tôi được giám sát bởi sự hiện diện linh thiêng bao trùm và toàn bộ áo giáp của đấng toàn năng bao quanh tôi, bao bọc tôi và che chở cho tôi. Tôi mang một cuộc sống quyến rũ. Tôi biết rằng sự tin tưởng vĩnh viễn là cái giá của hòa bình, hòa hợp, thành công và thịnh vượng. Với đôi mắt của tôi tập trung vào đấng toàn năng, không có ma quỷ nào có thể cản đường tôi. Người dược sĩ này tạo thói quen nhắc lại và khẳng định những kiểm chứng vĩnh cửu này. Sau một vài tuần trôi qua, người môi giới của anh ấy đã gọi cho anh và vui mừng thông báo rằng anh đã thu hồi được tất cả các khoản lỗ của mình do sự phục hồi của thị trường chứng khoán. Hơn nữa, anh ta nhận được một lời đề nghị tuyệt vời cho một mảnh đất mà anh ta đã nắm giữ trong 10 năm. Anh ta bán nó với giá 60.000 đô la. Khoản đầu tư ban đầu của anh vào mảnh đất là 5.000 đô la. Anh ấy đã khám phá ra những hoạt động tuyệt vời của tâm trí mình và nhận ra rằng anh ấy không phải chịu những thăng trầm của cuộc sống. Vượt lên trên tâm trí đám đông. Tâm trí đám đông hay tâm trí đại chúng có nghĩa là tâm trí hoạt động trong hàng tỷ người trên thế giới này. Tất cả mọi suy nghĩ đều đi vào trong một tâm trí phổ quát và không mất nhiều thời gian tưởng tượng để nhận ra loại hình ảnh, cảm giác, niềm tin, mê tín dị đoan và những suy nghĩ xấu xa, tiêu cực được ấn tượng trên tâm trí phổ quát đó. Cũng đúng, khi hàng triệu người trên thế giới đang đổ dồn vào tâm trí quần chúng những suy nghĩ về tình yêu, niềm tin, sự tự tin, niềm vui, thiện chí và thành công, cộng với cảm giác chiến thắng, thành tựu và chiến thắng trước các vấn đề và sự hòa bình và thiện chí cho tất cả. Tuy nhiên, họ vẫn chiếm số đông, và đặc điểm nổi trội của tâm trí quần chúng là một trong những dòng suy nghĩ tiêu cực. Tâm trí đại chúng tin vào tai nạn, bệnh tật, bất hạnh, chiến tranh, tội ác, thảm họa và thất bại đủ loại. Tâm trí đại chúng tràn ngập nỗi sợ hãi, căm ghét, ác ý, oán giận, thù địch, giận dữ và đau khổ. Do đó, rất đơn giản cho bất cứ ai muốn suy nghĩ để nhận ra rằng cô ấy sẽ phải chịu thử thách và khổ nạn đủ loại cho đến khi cô ấy học cách khai thác sức mạnh của tâm trí một cách khoa học và giữ được bộ áo giáp che chở mình. Tất cả chúng ta đều phải chịu ảnh hưởng của tâm trí quần chúng, bùa chú của sự tiêu cực, sự lung lay và sức mạnh của tuyên truyền và ý kiến của những người khác. Miễn là chúng ta không chú ý suy nghĩ, chúng ta sẽ trải qua sự biến đổi dữ dội của vận may và bất hạnh, đau khổ và sung túc, giàu có và nghèo đói. Nếu chúng ta từ chối suy nghĩ cho bản thân theo quan điểm của các nguyên tắc và chân lý vĩnh cửu, chúng ta sẽ chỉ là một trong số đông người và chắc chắn sẽ trải qua những cực hình của cuộc sống. Hãy kiểm soát hoàn toàn tâm trí của bạn thông qua tư duy mang tính xây dựng và tầm nhìn, và khi đó bạn sẽ hóa giải được gợi ý tiêu cực của khối óc đang mãi mãi tấn công tâm trí của tất cả chúng ta. Bạn có thể vượt lên trên tâm trí đại chúng tiêu cực bằng cách xác định với các nguyên tắc của sự hài hòa, sức khỏe, sự giàu có, hòa bình, niềm vui, sự trọn vẹn và hoàn hảo. Hãy tạo thói quen làm như vậy, và theo quy luật hấp dẫn, bạn sẽ rút ra được cuộc sống của mình và trải nghiệm những phẩm chất và thuộc tính linh thiêng. Sau đây là một lời khẳng định tuyệt vời sẽ cho phép bạn vượt lên trên tâm trí quần chúng và thiết lập khả năng miễn nhiễm với những niềm tin sai lầm và nỗi sợ hãi của đám đông. Sự hiện diện thiêng liêng chảy qua tôi như sự hài hòa, sức khỏe, sự giàu có, an bình, niềm vui, sự trọn vẹn, vẻ đẹp và sự hoàn hảo. Quyền năng sự sống suy nghĩ, nói và hành động qua tôi. Tôi được Thánh Linh dẫn dắt theo mọi cách của tôi. Hành động đúng đắn thiêng liêng quản lý tôi. Luật và trật tự linh thiêng chi phối toàn bộ cuộc sống của tôi. Tôi luôn được bao quanh bởi vòng tròn thiêng liêng của tình yêu vĩnh cửu và ánh sáng chữa lành bao quanh, bao bọc tôi. Bất cứ khi nào suy nghĩ của tôi đi trong sợ hãi, nghi ngờ hoặc lo lắng, tôi biết đó là tâm trí số đông đang suy nghĩ trong tôi. Ngay lập tức, tôi mạnh dạn khẳng định, Suy nghĩ của tôi là những tư tưởng thiêng liêng và sức mạnh thiêng liêng hòa hợp với những suy nghĩ tốt đẹp của tôi. Tiếp tục xác định và suy ngẫm về lời khẳng định trên và bạn sẽ vượt lên trên những bất hòa, bối rối, những cực đoan và bi kịch của cuộc sống. Bạn sẽ không còn trải qua những thăng trầm nữa, mà thay vào đó, bạn sẽ tận hưởng một cuộc sống mang tính xây dựng, quan trọng và năng động, đầy sáng tạo và những cơ hội phát tài. Vài tháng trước, một phụ nữ từ Bắc Carolina đã viết cho tôi, nói rằng thế giới đang đi đến những nơi cùng cực, rằng đạo đức của chúng ta đang ở mức thấp, rằng tham nhũng tràn lan và bạo lực, tội phạm và bê bối ở tuổi vị thành niên là những tin tức hàng ngày. Sau đó cô ấy nói thêm, chúng ta có thể bị hủy diệt bởi một quả bom nguyên tử bất kỳ ngày nào. Làm thế nào để chúng ta hòa hợp với linh thiêng giữa tất cả sự suy đồi, nội dung khiêu dâm và sự tàn ác mà chúng ta nhận thấy ở đó? Tôi thừa nhận rằng những gì cô ấy nói là đúng, nhưng chúng ta phải tách mình ra khỏi quần chúng. Cô ấy phải có khả năng và năng lực để vượt lên trên sự phủ định của thế giới và có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc ngay tại nơi đang ở. Tôi chỉ ra với cô rằng tất cả những gì cô ấy phải làm là quan sát xung quanh và cô sẽ tìm thấy hàng nghìn người hạnh phúc, sống động, vui vẻ và tự do, có cuộc sống mang tính xây dựng và đóng góp cho nhân loại theo nhiều cách. Chúng ta đã chứng kiến những cực đoan của thời kỳ Victoria với tất cả những điều cấm kỵ và hạn chế về tình dục, và những sự đàn áp này đã khiến mọi người chuyển sang thái cực ngược lại mà chúng ta đang trải qua ngày nay trong sự đồi bại và dâm ô phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Sự khôn ngoan của người Do Thái cổ đại cho rằng thay đổi vĩnh viễn là gốc rễ của mọi sự. Bạn phải tìm thấy một mỏ neo bên trong mình để buộc vào và thực hiện một sự điều chỉnh linh thiêng, điều chỉnh sức mạnh vô hạn bên trong bạn và để sự hiện diện của nó hướng dẫn, định hướng và chi phối bạn theo mọi cách của bạn. Bạn có thể lên ngôi trí tuệ linh thiêng trong tâm trí khách quan của mình bằng cách tuyên bố rằng nó sức dầu thơm cho trí tuệ của bạn và là ngọn đèn soi sáng trên con đường bạn đi. Sau đây là lời khẳng định tôi dành cho người phụ nữ này. Tôi nhận ra rằng tôi không thể thay đổi thế giới, nhưng tôi biết tôi có thể thay đổi chính mình. Thế giới là tập hợp của các cá nhân, và tôi biết rằng những người bị thống trị bởi khối óc, sự tuyên truyền và thế giới ngũ quan đều phải chịu những bi kịch, nỗi buồn, tai nạn, bệnh tật và thất bại trong cuộc sống cho đến khi họ học cách kiểm soát tâm trí với những ý tưởng thiêng liêng chữa lành, ban phước, truyền cảm hứng, nâng cao và tôn vinh tâm hồn họ. Tôi nhận ra rằng nhiều người đang chịu sự chao đảo của tâm lý quần chúng, đầy rẫy những sai lầm, những niềm tin lệch lạc và sự phủ định đủ loại. Kể từ giờ phút này trở đi, tôi không còn chiến đấu với các điều kiện hoặc tình huống, và tôi ngừng phản đối những tin tức về những kẻ lật đổ, vô đạo đức và tham nhũng ở những vị trí cao. Tôi viết những bức thư mang tính xây dựng cho các dân biểu, thượng nghị sĩ, nhà sản xuất phim và báo chí, và tôi cầu nguyện cho hành động đúng đắn, vẻ đẹp, sự hòa hợp và hòa bình cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Tôi hòa hợp với vô hạn, luật và trật tự thiêng liêng chi phối cuộc sống của tôi. Tôi được Thánh Linh hướng dẫn và truyền cảm hứng. Tình yêu thiêng liêng tràn ngập tâm hồn tôi và những làn sóng ánh sáng. Tình yêu, sự thật và vẻ đẹp truyền đi như một làn sóng rung động tinh thần mạnh mẽ, có xu hướng nâng tất cả mọi người lên. Cô gái trẻ này gần đây đã gọi điện cho tôi và nói, bức thư của ông là tác phẩm mở rộng tầm mắt nhất mà tôi từng đọc. Tôi đang ở trên 9 tầng mây. Bây giờ tôi biết rằng sự thay đổi phải bắt đầu từ tôi và những gì tôi nghĩ. Đồng điệu với vô hạn, tôi đồng điệu với thần tính trong trái tim của tất cả mọi người trên thế giới này. Những điểm cần nhớ. Định hướng suy nghĩ, hình ảnh, cảm xúc và phản ứng của bạn với cuộc sống như cách bạn lái chiếc xe của mình đi đúng hướng. Sắp xếp suy nghĩ của bạn để chú ý đến những mong muốn, mục đích và mục tiêu trong cuộc sống của bạn. Chỉ có bạn mới có thể kiểm soát suy nghĩ của mình, thứ quyết định số phận của bạn. Khi bạn lặp lại lời khẳng định của mình, hãy truyền vào lời nói của bạn cuộc sống, tình yêu, sự mong đợi, lòng biết ơn và những cảm xúc tích cực khác. Cho đến khi bạn kiểm soát được suy nghĩ và cảm xúc của mình, bạn sẽ phải chịu những khoảng trống của vận may và bất hạnh, cũng như sự tiêu cực của tâm trí đại chúng. Nhiều người đi du lịch khắp nơi trên thế giới, nhưng chẳng đi đến đâu trong bản thân họ. Du hành bên trong về mặt tinh thần và tâm hồn, và bạn sẽ khám phá ra trong sâu thẳm sự giàu có của thiên đàng. Mọi thứ bạn làm và trải nghiệm trong cuộc sống đều là sản phẩm của suy nghĩ có ý thức và tiềm thức của bạn. Hãy suy nghĩ tốt và tốt theo sau. Bạn có thể quyết định suy nghĩ bất cứ điều gì bạn chọn về bất cứ thứ gì. Những gì bạn đã mất hoặc đau khổ không liên quan gì đến cách bạn quyết định suy nghĩ về nó. Bạn không thể mất bất cứ thứ gì trừ khi bạn thừa nhận sự mất mát trong tâm trí. Tâm trí đại chúng hay tâm trí đám đông bị chi phối bởi suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Nó chứa đầy những nỗi sợ hãi, nghi ngờ, mê tín, ghét bỏ, ghen tị, tham lam và thèm khát của hàng tỷ người. Bạn có thể chiến thắng, vượt lên sự tiêu cực của tâm trí quần chúng bằng cách khơi dậy trong tâm trí bạn những ý tưởng chữa lành, ban phước, truyền cảm hứng, nâng cao và trang nghiêm tâm hồn bạn. Hài hòa với vô hạn và cảm nhận, biết rằng trí tuệ vô hạn chi phối, kiểm soát và định hướng cuộc sống của bạn, và bạn sẽ có một cuộc sống cân bằng và sáng tạo, thoát khỏi những dao động lớn của số phận. Bạn có thể nâng mình lên trên tất cả sự nô lệ và trói buộc của khối óc quần chúng bằng cách tôn cao đấng thiêng liêng bên trong bạn và nhận ra rằng tình yêu thiêng liêng lấp đầy tâm hồn bạn và trí tuệ thiêng liêng sức dầu thơm cho trí tuệ con người. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 6 Hãy kiểm soát cuộc sống của bạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 7 Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 7 Giải phóng sức mạnh vô hạn mang lại cuộc sống giàu có. Cuộc sống và tất cả những gì cuộc sống mang lại có nghĩa là chảy qua chúng ta. Nó có nghĩa là được sử dụng và chia sẻ. Chúng ta xa cách với những người khác và tham lam nắm giữ của cải, tài năng và kinh nghiệm của mình. Chúng ta sẽ không thể trưởng thành và phát triển như một con người. Tệ hơn nữa, chúng ta truyền một niềm tin có giới hạn vào tâm trí chủ quan của chúng ta, hành động dựa trên niềm tin đó, để cho sự giàu sang chảy vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cũng cần phải để chúng chảy ra, bằng cách sử dụng những của cải đó để mang lại lợi ích cho bản thân và những người khác. Trong các chuyến đi diễn thuyết của mình, tôi đã từng nói chuyện với một nhóm người ở vùng núi Colorado. Trong cuộc trò chuyện sau đó tại một bữa tiệc trưa, người dẫn chương trình của tôi nói rằng hầu hết mọi người đều lo lắng quá nhiều và vì thế mà tự tước đi cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ. Anh ấy kể cho tôi nghe về một người đàn ông lớn tuổi sống tại một trong những ngôi nhà ở vùng núi gần đó. Những người hàng xóm thương cảm cho ông ta vì ông ta luôn có vẻ mệt mỏi, chán nản, lo lắng và cô đơn. Ông ta mặc quần áo rách nát và sở hữu một chiếc ô tô chạy từ những năm 1970. Ông dường như không còn gì để sống và dường như không có người thân hay bạn bè. Thỉnh thoảng ông ta đến cửa hàng tạp hóa và luôn hỏi mua bánh mì cũ và thức ăn rẻ tiền nhất, và ông ta thường trả tiền bằng những đồng xu tiết kiệm. Khi ông ta không xuất hiện trong một vài tuần, những người hàng xóm đến nhà của ông và phát hiện ra rằng ông ta đã chết. Cảnh sát trưởng lục soát căn nhà cũ để tìm tên của những người thân hoặc manh mối về danh tính thực sự của ông. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, họ phát hiện ra rằng ông lão tội nghiệp có hơn $100,000 trong tập $25. Rõ ràng là ông đã kiếm được nhiều tiền trong những năm trước đó và chưa bao giờ đầu tư hay gửi vào ngân hàng. Ông ta đã có được số tiền đáng kể, nhưng ông ta đã không sử dụng nó để sống cuộc sống giàu có hoặc tiêu nó cho mục đích vị tha. Hơn nữa, ông ta đã thất bại trong việc đầu tư nó một cách khôn ngoan để lấy tiền lời. Người dẫn chương trình của tôi nói rằng chính nỗi sợ hãi đã chi phối ông ta. Ông ta đã lo lắng sợ rằng mọi người có thể biết được tiền của ông và ăn cắp nó từ ông. Ông ấy đã từng là một người suy nghĩ rất tiêu cực, nhưng ông đã có một tài sản bên trong và không chia sẻ trong cuộc sống tốt đẹp, nơi mà ông ta có thể có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bạn có một cơ may để chia sẻ. Ngôi nhà kho báu của vô cực nằm bên trong bạn. Bạn có chìa khóa để mở kho chứa tất cả các loại bảo vật. Chìa khóa là suy nghĩ của bạn. Điều này sẽ mang lại cho bạn sự giàu có hơn nhiều so với những gì ông già cô đơn và sợ hãi kia đã có, và nhiều hơn thế nữa về mọi thứ bạn muốn. Bạn có chìa khóa của sức mạnh tuyệt vời và kỳ diệu nhất trên thế giới, sức mạnh của đấng vô hạn trong bạn. Trước tiên, hãy tìm kiếm kiến thức và nhận thức về sự hiện diện và sức mạnh linh thiêng bên trong này, và tất cả những thứ bạn muốn sẽ được thêm vào cho bạn. Hãy nhớ rằng quyền năng của bạn là quyền lực của đấng tạo hóa mà người bình thường không thể sử dụng theo thói quen và thông qua sự hiểu biết. Bạn có một tài sản để chia sẻ bằng cách khuấy động món quà của quyền năng sự sống bên trong bạn. Bạn có thể chia sẻ những món quà của tình yêu thương và thiện chí với người khác. Bạn có thể chia sẻ một nụ cười, một lời chào vui vẻ. Bạn có thể khen ngợi và trân trọng đồng nghiệp và nhân viên của mình. Bạn có thể chia sẻ những ý tưởng sáng tạo và tình yêu thiêng liêng với tất cả những người xung quanh bạn. Bạn có thể nhìn thấy trí tuệ linh thiêng trong những đứa con của mình và gọi nó ra một cách có chủ ý và cảm tính. Những gì bạn khẳng định và cảm nhận sẽ được phục sinh trong cuộc sống của chúng. Bạn có thể có một ý tưởng mới đáng giá cả một gia tài mà bạn có thể chia sẻ với thế giới. Có thể là một bản sonat, một phát minh, một vở kịch, một cuốn sách hoặc một ý tưởng sáng tạo và mở rộng kinh doanh hoặc nghề nghiệp của bạn. Điều này sẽ ban phước cho bạn và những người khác. Hãy nhớ rằng cơ hội duy nhất bạn có là cơ hội bạn tạo ra cho chính mình. Bạn có cơ hội cả đời. Bắt đầu ngay từ bây giờ để tinh thần khai thác nguồn chứa vô hạn bên trong bạn, và bạn sẽ thấy mình thăng tiến, tiến lên và đi lên phía trước. Vươn đến đỉnh cao trong mong muốn của bạn. Cách đây vài năm, trong một buổi diễn thuyết, bà Vera Radip, nghệ sĩ chơi đàn organ của nhà thờ chúng tôi ở Los Angeles, đã kể lại một bộ phim gây xúc động về những thử thách và gian khổ của Ignacy Paderewski trước khi ông trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới. Ông đã được các nhà soạn nhạc nổi tiếng và các nhà chức trách về âm nhạc vào thời của ông khuyên rằng ông không có tương lai khả dĩ với tư cách là một nghệ sĩ piano, và rằng ông nên quên nó đi. Các giáo sư tại Nhạc viện Warsaw, nơi ông theo học, đã cố gắng hết sức để ngăn cản mong muốn của ông. Họ chỉ ra rằng các ngón tay của ông không được lành lặn, và thay vào đó ông nên thử viết nhạc. Paderewski từ chối những tuyên bố tiêu cực của họ và tự nhận mình bằng sức mạnh bên trong. Ông chủ quan nhận ra rằng ông có một tài sản để chia sẻ với mọi người trên khắp thế giới. Đó là giai điệu của linh thiêng và âm hưởng diệu kỳ. Ông đã luyện tập một cách gian khổ và siêng năng hàng giờ mỗi ngày. Nỗi đau đã hành hạ ông trong hàng ngàn buổi hòa nhạc của ông. Tuy nhiên, ông ấy vẫn kiên trì, và sự kiên định của ông đã mang lại những khoản tiền tuyệt vời. Các sức mạnh bên trong đã đáp lại lời kêu gọi của ông và ban phước cho những nỗ lực tuyệt vời và phi thường của ông. Ông biết rằng chìa khóa cho chiến thắng của mình là sự tiếp xúc với quyền năng tối cao bên trong. Thời gian trôi qua, thiên tài âm nhạc của Ignacy Paderewski đã được công nhận trên toàn thế giới, và mọi người thuộc mọi tầng lớp đã bày tỏ lòng kính trọng đối với một người đàn ông đã chạm vào và cảm nhận được sự hợp nhất của ông ấy với nhạc sĩ vĩ đại trong chính kiến trúc sư tối cao của vũ trụ. Giống như Paderewski, bạn có quyền từ chối hoàn toàn những lời đề nghị tiêu cực của những người có thẩm quyền nói với bạn rằng bạn không thể trở thành những gì bạn muốn hoặc có những gì bạn mơ ước. Paderewski cũng vậy. Hãy nhận ra rằng sự hiện diện của quyền năng linh thiêng ban cho bạn khao khát và tài năng chính là sức mạnh sẽ mở ra cánh cửa và tiết lộ kế hoạch hoàn hảo cho việc thực hiện ước mơ của mình. Hãy tin tưởng vào quyền năng tối cao bên trong bạn và bạn sẽ thấy rằng sự hiện diện và sức mạnh bên trong này sẽ nâng bạn dậy, chữa lành bạn, truyền cảm hứng cho bạn và đưa bạn đến con đường vươn cao tới hạnh phúc, thanh thản và thành quả của lý tưởng trong con người bạn. Làm thế nào để đối phó với sự bất công dường như bao trùm? Trong một chuyến thăm Hawaii, một giám đốc điều hành cấp dưới đã nói với tôi: không có công lý trên thế giới, mọi thứ thật bất công. Các tập đoàn không có linh hồn, họ không có trái tim. Tôi làm việc chăm chỉ và dành nhiều giờ sau thời gian nghỉ, nhưng những người đàn ông dưới quyền tôi được thăng chức và tôi đã bị loại. Tất cả thật bất công. Lời giải thích của tôi là cách chữa khỏi cơn thịnh nộ của người đàn ông này. Tôi thừa nhận rằng có sự bất công trên thế giới, và như Robert Byrne đã nói, sự vô nhân đạo của con người đối với nhau khiến hàng nghìn người phải thương tiếc. Nhưng quy luật của tiềm thức là không phụ thuộc cá nhân và luôn luôn công bằng. Tiềm thức của bạn chấp nhận ấn tượng của suy nghĩ của bạn và phản ứng lại tương ứng. Chính cánh buồm chứ không phải hướng gió quyết định con thuyền sẽ đi. Nói cách khác, chính suy nghĩ, cảm giác và hình ảnh bên trong của bạn, thái độ tinh thần vận hành bên trong bạn, chứ không phải là những luồng suy nghĩ tiêu cực và những làn sóng sợ hãi tạo nên sự khác biệt giữa thăng tiến và thành công, giữa thất bại và mất mát. Luật công bằng và chính xác về mặt toán học và trải nghiệm của bạn là sự tái tạo chính xác tư duy và hình ảnh theo thói quen của bạn. Tôi giải thích ngắn gọn cho người điều hành trẻ câu chuyện quen thuộc của những người lao động trong vườn nho, nơi mà tất cả những người lao động đều nhận được một xu. Ngay cả những người đến vào giờ thứ 11 cũng nhận được tiền công như những người làm việc cả ngày. Những người đến vào giờ thứ 3, thứ 6 và giờ thứ 9 cũng nhận được tiền công như nhau. Khi họ thấy những người đi làm nhưng một giờ được trả lương như nhau, họ ghen tị và tức giận. Nhưng câu trả lời nhận được là gì? Anh không đồng ý làm việc cho tôi một xu sao? Cánh buồm chứ không phải gió sẽ quyết định đường đi. Tôi giải thích rằng bằng cách tập trung suy nghĩ của anh ấy vào những bất công trong công việc, anh ấy đã bán rẻ bản thân. Ý nghĩ có ý thức của anh ấy đã được truyền vào tiềm thức của anh ta, và bằng cách thay đổi suy nghĩ của mình, anh ấy đã đồng ý làm việc với một xu. Thay vào đó, anh ta cần kiểm soát suy nghĩ của mình và chỉ huy tiềm thức của mình để cung cấp trạng thái và sự đền bù mà anh ta mong muốn. Tôi nói thêm, bạn đang bực bội, tức giận và đầy lên án, chỉ trích người chủ của bạn. Những gợi ý tiêu cực này đi vào tiềm thức của bạn và khiến bạn mất đi sự thăng tiến, gia tăng tiền bạc và uy tín. Tôi đã cho anh ta công thức tinh thần và tâm linh sau đây để thực hành hàng ngày. Tôi biết rằng quy luật của tâm trí tôi là chính xác, và bất cứ điều gì tôi gây ấn tượng trong tiềm thức của mình đều được tái tạo một cách khoa học và chính xác trong thế giới vật chất và hoàn cảnh của tôi. Tôi biết rằng tôi đang sử dụng một nguyên tắc của tâm trí và một nguyên tắc phi cá nhân. Tôi bình đẳng trước các quy luật của tâm trí, có nghĩa là nó được thực hiện với tôi như tôi tin tưởng. Tôi biết rằng công lý có nghĩa là công bằng, đúng đắn và vô tư, và tôi biết rằng tiềm thức của tôi là vô tư và khách quan. Tôi nhận ra tôi đã tức giận, phẫn uất và ghen tị, và tôi cũng đã tự hạ thấp, chỉ trích và lên án bản thân. Tôi đã bị bắt bớ, đánh đập và tra tấn về mặt tâm linh, và tôi biết rằng quy luật có trong thì có bên ngoài. Do đó, sếp và các cộng sự của tôi chứng thực và xác nhận một cách khách quan những gì tôi đã nghĩ và cảm nhận một cách chủ quan. Những gì tôi chấp nhận hoàn toàn trong tâm trí của tôi sẽ có được trong kinh nghiệm của tôi, bất kể điều kiện, hoàn cảnh hoặc quyền hạn. Tôi cầu chúc thành công, thịnh vượng và thăng tiến cho tất cả các cộng sự của tôi, và tôi gửi lời chúc thiện chí và lời chúc phúc đến tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Phần thưởng là của tôi, thành công là của tôi, hành động đúng là của tôi, của cải là của tôi. Khi tôi khẳng định những sự thật này, tôi biết chúng đã gửi vào tiềm thức của tôi phương tiện sáng tạo và những điều kỳ diệu đang xảy ra trong cuộc đời tôi. Mỗi đêm trong đời, trước khi đi ngủ, tôi đều tưởng tượng vợ tôi đang chúc mừng tôi về sự thăng tiến tuyệt vời của tôi. Tôi cảm thấy thực tế của tất cả những điều này về mặt tinh thần và cảm xúc. Tôi nhắm nghiền mắt, lơ mơ, buồn ngủ và ở trong trạng thái thụ động, dễ tiếp thu. Nhưng tôi nghe thấy những lời chúc mừng của cô ấy, cảm nhận được cái ôm của cô ấy và nhìn thấy những cử chỉ của cô. Toàn bộ bộ phim tinh thần sống động và chân thực, và tôi ngủ đi trong tâm trạng này vì biết rằng trí tuệ linh thiêng mang lại khi tôi ngủ. Người điều hành này đã phát hiện ra rằng luật của tâm trí anh ta đã thiết lập công lý, sự phù hợp với các nguyên tắc của tâm trí anh ta. Khi có được những suy nghĩ đúng đắn, hình ảnh đúng và cảm giác đúng trong tâm trí ý thức của anh ấy, tiềm thức của anh sẽ phản ứng tương ứng, dẫn đến cải thiện hoàn cảnh bên ngoài của anh ấy. Đây là vốn tự có của tâm trí. Các quy luật của tâm trí bạn giống nhau ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Vào cuối một vài tháng sau quá trình khẳng định này, giám đốc điều hành đã được bầu làm chủ tịch tập đoàn của mình và đang phát triển thịnh vượng, vượt xa những ước muốn của mình. Làm thế nào một người phụ nữ chia sẻ vận may của mình và trở nên giàu có hơn? Vài năm trước, tôi đã có nhiều cuộc nói chuyện thú vị với một phụ nữ Canada. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy coi tiền bạc và sự giàu có như không khí mà cô ấy hít thở. Cô cảm thấy tự do như gió. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, người phụ nữ này đã tuyên bố: "Tôi giàu có, tôi là con gái của Chúa. Chúa đã ban cho tôi dồi dào mọi thứ để tôi tận hưởng." Đây là lời khẳng định hàng ngày của cô. Cô ấy đã tích lũy hàng triệu đô la và tài trợ cho các trường cao đẳng và đại học, thiết lập học bổng cho các sinh viên xứng đáng và các bệnh viện, trung tâm đào tạo y tá ở những nơi xa xôi trên thế giới. Niềm vui của cô ấy là cống hiến một cách khôn ngoan, thận trọng và xây dựng, và cô ấy đã trở nên giàu có hơn trước. Một ngày nọ, cô ấy nói với tôi: "Ông biết đấy, câu cách ngôn cổ xưa hoàn toàn đúng. Người giàu ngày càng giàu và người nghèo ngày càng nghèo đi. Đối với những người sống trong ý thức về sự sung túc và dồi dào, sự giàu có chảy theo quy luật của vũ trụ và luật hấp dẫn, hay chúng ta vẫn gọi là sự thu hút. Những người mong đợi nghèo đói, bần cùng hóa và thiếu thốn đủ thứ đang sống trong ý thức về sự nghèo đói, và theo quy luật của tâm trí họ, họ thu hút thêm sự thiếu thốn, khốn cùng và thất bại đủ loại." Những gì cô ấy nói là đúng ở một mức độ nào đó. Phải thừa nhận rằng những người sinh ra ở những vị trí nhất định hoặc với những lợi thế nhất định có nhiều nguồn lực và cơ hội thành công hơn. Đối với họ, suy nghĩ tích cực có thể dễ dàng hơn so với những người lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó. Tuy nhiên, sự giàu có vẫn là sản phẩm của suy nghĩ của một người và những gì người đó làm với các nguồn lực và cơ hội sẵn có. Đó là lời giải thích duy nhất về cách một cá nhân có thể vươn lên từ nghèo khó và giàu có, trong khi những người khác với xuất thân tương tự, khả năng thể chất và nhận thức giáo dục cũng như các tài năng và nguồn lực khác vẫn nghèo khổ suốt đời. Nhiều người đang sống trong cảnh nghèo khó, ghen tị và bất bình trước sự giàu có của những người hàng xóm của họ. Thái độ tinh thần này dẫn đến sự thiếu thốn, hạn chế và nghèo đói hơn nữa trong cuộc sống của họ. Họ vô tình ngăn cản lợi ích của chính mình. Tuy nhiên, họ có một tài sản để chia sẻ nếu họ muốn, nhưng phải mở tâm trí của họ với sự thật tồn tại và nhận ra rằng họ cũng có chìa khóa để mở ra kho báu hoặc mỏ vàng bên trong họ. Bất kỳ ai cũng có một tài sản để chia sẻ. Vận may của anh ấy ở đâu, nhưng anh ấy mù tịt với nó. Một người bạn của tôi sống ở phía bắc Alaska đã từng viết thư cho tôi và nói rằng cuộc sống thật không thể chịu đựng được. Anh ta cảm thấy rằng mình đã mắc phải một sai lầm bi thảm khi đến Alaska để tìm kiếm cuộc sống của mình, rằng cuộc hôn nhân của anh ta là một thất bại hoàn toàn, rằng giá cả đắt cắt cổ và gian lận, tính phí quá cao tràn lan. Khi anh ta ra tòa để ly dị cuộc hôn nhân của mình, thẩm phán đã quanh co và anh ta nhận được một thỏa thuận bằng lời. Anh ta đã kết luận bằng cách nói rằng không có công lý trên thế giới này. Những gì anh ấy nói là đúng nhưng không đủ. Tất cả những gì chúng ta cần làm là theo dõi tin tức buổi sáng để tìm những câu chuyện về tội phạm, tham nhũng, âm mưu, lạm dụng quyền lực và tất cả những bất công khác. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng tất cả những điều này đều được tạo ra và chúng ta có thể tách mình ra khỏi chúng. Bạn có thể vượt lên trên tâm trí số đông, sự tàn ác của con người và lòng tham bằng cách điều chỉnh bản thân với nguyên tắc hành động đúng và công lý tuyệt đối trong bạn. Thiên thể là công lý tuyệt đối, hòa hợp tuyệt đối, tất cả phúc lạc, tình yêu vô biên, niềm vui viên mãn, trật tự tuyệt đối, vẻ đẹp không thể diễn tả, trí tuệ tuyệt đối và quyền lực tối cao. Tất cả những điều này là thuộc tính, phẩm chất và năng lực thiêng liêng. Khi bạn tập trung vào những phẩm chất này và suy ngẫm về những chân lý linh thiêng, bạn vượt lên trên sự bất công và tàn ác của thế giới, và bạn xây dựng niềm tin để chống lại tất cả những niềm tin sai lầm và những khái niệm sai lầm của nó. Nói cách khác, bạn xây dựng khả năng miễn nhiễm, một loại kháng thể tâm linh đối với tâm trí đại chúng. Mặc dù điều này có thể không giúp bạn hoàn toàn miễn nhiễm với việc phải gánh chịu hậu quả của những suy nghĩ và hành động tiêu cực của người khác, nhưng nó ngăn những suy nghĩ tiêu cực của người khác xâm nhập vào tâm trí bạn, và nó đưa bạn ra khỏi con đường ít có khả năng vượt qua của những người khác, những người đã tham gia vào những suy nghĩ và hành vi tiêu cực. Lời giải thích này là khúc dạo đầu cho câu trả lời trực tiếp của tôi với người bạn của tôi. Tôi viết thư cho anh ta, đề nghị anh ta ở lại chỗ cũ, và tôi nghi ngờ anh ta muốn trốn tránh trách nhiệm của mình và chỉ đơn thuần là tìm kiếm một lối thoát. Tôi đã viết một khẳng định ngắn gọn như là: tôi ở đâu, đấng thiêng liêng ở đó. Đấng thiêng liêng đang ở trong tôi và cần tôi ở nơi tôi đang ở bây giờ. Sự hiện diện thiêng liêng này trong tôi là trí tuệ, và trí tuệ vô hạn tiết lộ cho tôi bước tiếp theo, mở ra cho tôi những kho báu của cuộc sống. Tôi cảm ơn vì câu trả lời. Nó đến với tôi như một cảm giác trực giác hoặc một ý tưởng nảy sinh một cách tự nhiên từ tâm trí. Anh ấy đã nghe theo lời khuyên của tôi và cuối cùng đã được hòa giải với vợ. Anh mua một chiếc máy ảnh và chụp ảnh miền Bắc Canada và Alaska, viết truyện ngắn và tích lũy những gì anh coi là một tài sản nhỏ. Một năm trôi qua và để nhận quà Giáng sinh, anh ấy đã gửi cho tôi 2.000 đô la, gợi ý rằng tôi nên đi nghỉ ở châu Âu. Người đàn ông này đã tìm thấy hạnh phúc bằng cách khai thác ngôi nhà kho báu bên trong, và anh ta phát hiện ra rằng tài sản của mình đã ở đúng nơi anh ta đang ở. Làm thế nào một giáo sư phát hiện ra một vận may? Gần đây, tôi đã nói chuyện với một giáo sư đại học, người rất tức giận về việc anh trai của anh ta, một tài xế xe tải, kiếm được 85.000 đô la, trong khi anh ta chỉ kiếm được khoảng 65.000 đô la. Anh ấy nói, tất cả đều quá bất công, chúng ta phải thay đổi hệ thống. Tôi đã làm việc chăm chỉ và vất vả trong 10 năm để lấy bằng tiến sĩ và giáo sư, và anh trai tôi thì thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học. Vị giáo sư này rất xuất sắc trong lĩnh vực của mình, nhưng anh ấy không nhận thức được quy luật của tâm trí và sự chênh lệch quá lớn về thu nhập mà tôi quan sát hàng ngày. Tôi giải thích rằng anh ấy có thể vượt lên trên tâm trí đại chúng, tâm trí ngũ quan, tâm trí suy nghĩ từ quan điểm của hoàn cảnh, điều kiện và truyền thống. Theo đó, theo gợi ý của tôi, anh ấy bắt đầu thực hành nói trước gương vào mỗi buổi sáng, đứng trước gương và khẳng định: của cải là của tôi, thành công là của tôi, phần thưởng là của tôi bây giờ. Anh ta tiếp tục khẳng định những tuyên bố này trong khoảng 5 phút mỗi sáng, biết rằng những ý tưởng này sẽ được ghi vào tiềm thức của anh ta. Dần dần anh ấy bắt đầu cảm thấy rằng tất cả những điều kiện này đều đúng, và vào cuối thời gian một tháng, anh ấy nhận được lời đề nghị từ một trường đại học khác với mức 100.000 đô la một năm. Đột nhiên anh phát hiện ra thiếu viết lách và bản thảo của anh đã được một nhà xuất bản lớn chấp nhận. Điều này sẽ mang lại cho anh một khoản thu nhập khá lớn. Vị giáo sư phát hiện ra rằng ông không phải là nạn nhân của hệ thống hoặc tăng lương dự kiến do trường đại học vạch ra, mà tài sản của ông nằm ở việc ông khám phá ra sức mạnh tiềm ẩn bên trong chính mình. Niềm tin của một người phụ nữ đã tạo nên những điều kỳ diệu cho cô ấy như thế nào? Một thư ký pháp lý phàn nàn với tôi như sau: tôi không bao giờ được phép nghỉ. Sếp và những người khác trong văn phòng thật ác ý và tàn nhẫn với tôi. Tôi đã bị ngược đãi ở nhà và bởi những người thân của tôi suốt cuộc đời. Vận rủi đang theo đuổi tôi. Tôi không ổn. Tôi nên từ bỏ. Tôi giải thích với cô ấy rằng cô tàn nhẫn về mặt tinh thần đối với bản thân, và sự tự trân trọng và tự thương hại của cô phải có bằng chứng và xác nhận trên bình diện bên ngoài của cuộc sống. Nói cách khác, thái độ và hành động của những người xung quanh chứng nhận và phù hợp với trạng thái nội tâm của cô ấy. Người phụ nữ này theo gợi ý của tôi hình dung mình đang được chủ nhân của mình chúc mừng vì chuyên môn và sự quan tâm đến từng chi tiết, và cô ấy cũng tưởng tượng ra cảnh mà anh ta thông báo tăng lương cho cô ấy. Hàng ngày cô không ngừng lan tỏa tình yêu thương và thiện chí đến mọi người mà cô đã gặp. Trung thành duy trì hình ảnh tinh thần của mình suốt mỗi ngày trong vài tuần. Cô hoàn toàn lặng người khi một đồng nghiệp không chỉ chúc mừng công việc của cô mà còn hỏi cô kết hôn với anh ta. Trong vài giờ nữa khi tôi hoàn thành chương này, tôi sẽ rất hân hạnh được làm chủ hôn lễ cho hai người này. Cô ấy đã tìm thấy chiếc chìa khóa mở ra ngôi nhà kho báu. Những điểm cần nhớ: số phận và tài sản của bạn bắt đầu với bạn. Suy nghĩ và cảm giác của bạn tạo ra số phận của bạn. Tất cả sức mạnh linh thiêng, thuộc tính và năng lực đều bị khóa trong tiềm thức của bạn, và bạn có chìa khóa để suy nghĩ và cảm nhận. Hãy kêu gọi trí tuệ vô hạn trong bạn cho những ý tưởng sáng tạo. Bạn sẽ nhận được chúng. Hỏi và bạn sẽ nhận được. Bằng sự kiên trì bền bỉ và lòng quyết tâm, bạn có thể vươn tới những đỉnh cao của nghề nghiệp hoặc ý tưởng trong cuộc sống. Đặt tầm nhìn của bạn lên cao. Bạn có quyền từ chối hoàn toàn những tuyên bố tiêu cực, hạn chế của người khác và tin tưởng vào quyền năng tối cao bên trong bạn. Điều không bao giờ thất bại. Cánh buồm không phải hướng gió quyết định số phận và tài sản của bạn. Định vị các cánh buồm của bạn theo đúng hướng, bỏ qua những bất bình đẳng và bất công trên thế giới. Nếu bạn đồng ý với cuộc sống, cho một xu mỗi ngày, cuộc sống sẽ đáp ứng tương ứng. Bất cứ điều gì bạn gây ấn tượng trong tiềm thức của bạn, tốt hay xấu sẽ xuất hiện dưới dạng hình thức, chức năng, trải nghiệm và các sự kiện trong cuộc sống của mình. Nhận ra rằng đấng tạo hóa đã ban cho bạn vuôn vàn thứ. Bạn cho đi càng nhiều, bạn sẽ nhận được càng nhiều. Tài sản của bạn đang ở ngay nơi bạn đang ở. Bạn có thể vượt lên trên sự thiếu thốn và hạn chế rõ ràng của thế giới bằng cách hợp nhất về mặt tinh thần và cảm xúc với những điều tốt đẹp mà bạn mong muốn. Nếu bạn muốn kiếm tiền nhiều hơn và tận hưởng cuộc sống giàu có và dư giả, hãy ngừng so sánh bản thân với người khác và ghen tị với sự giàu có hoặc thành công của họ. Niềm tin là niềm tin chắc chắn rằng hình ảnh tinh thần mà bạn duy trì trong tâm trí sẽ trở thành hiện thực trong cuộc sống của bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 7 Giải phóng sức mạnh vô hạn mang lại cuộc sống giàu có. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 8 Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 8 Vượt qua những trở ngại thông qua sức mạnh kỳ diệu của sự tự chủ. Mọi người thường mắc sai lầm khi nhìn ra bên ngoài bản thân vào thế giới ngũ quan để tìm giải pháp cho các vấn đề của họ. Họ đổ lỗi cho cách họ suy nghĩ và cảm nhận về thế giới và những người khác, về hoàn cảnh và hoàn cảnh thực tế bên ngoài của họ. Sự thật là tất cả các câu trả lời và giải pháp đều nằm trong chúng dưới dạng các chân lý linh thiêng. Bất kỳ và tất cả các trở ngại bên ngoài đều có thể được giải quyết thông qua việc tự làm chủ bản thân, trở thành người làm chủ suy nghĩ, ý tưởng, niềm tin và hành động của chính mình. Ngay cả khi bạn hoàn toàn phù hợp với sức mạnh vũ trụ của tâm trí, bạn cũng sẽ gặp phải những khó khăn, thử thách và rắc rối. Chúng có vẻ áp đảo và chế ngự. Nhưng nếu bạn có niềm tin vào quyền năng vô hạn, bạn sẽ khẳng định một cách táo bạo và xác quyết những điều sau. Hãy đi đi, tôi sẽ vượt qua thử thách này thông qua sức mạnh vô hạn. Vấn đề này đã được giải quyết một cách linh thiêng. Tôi sẽ can đảm đối mặt với nó, biết rằng tất cả sức mạnh, trí tuệ và sức mạnh cần thiết sẽ được trao cho tôi. Tôi có niềm tin không nghi ngờ rằng trí tuệ linh thiêng biết câu trả lời và tôi là một với nó. Trí tuệ linh thiêng tiết lộ cho tôi lối thoát, sự kết thúc, có hậu. Tôi bước đi trong giả định đó và khi tôi làm vậy, tôi biết chướng ngại sẽ biến mất, sẽ tan biến trong ánh sáng của tình yêu thiêng liêng. Tôi tin, tôi hết lòng chấp nhận, nó là như vậy. Phát huy quyền tự chủ trong cuộc sống của bạn để có được phước lành dồi dào. Cách đây một thời gian, tôi đã phỏng vấn một người phụ nữ đã vào bệnh viện khoảng 2 tháng. Bị viêm loét chảy máu và cô ấy gọi là suy nhược thần kinh. Nguyên nhân gốc rễ có thể liên quan đến căng thẳng và tiền bạc. Cô nói rằng chồng cô đã nghi ngờ cô. Anh ta đưa cho cô một số tiền nhỏ hàng tuần để trang trải và mua thức ăn cho hai đứa trẻ, rồi băn khoăn không biết tất cả tiền đã đi đâu. Anh ta sẽ không cho phép cô đến nhà thờ vì anh ta cảm thấy rằng tất cả các tôn giáo chỉ là cái vợt. Cô thích chơi nhạc, nhưng anh không cho phép chơi piano ở nhà. Cô tuân theo những ý tưởng méo mó, xoắn xuýt, bệnh hoạn của anh ta, do đó làm thất bại những ham muốn, tài năng và năng lực bẩm sinh của chính mình. Cô vô cùng phẫn nộ với chồng, và cơn thịnh nộ và thất vọng bị kìm nén khiến cô suy sụp thần kinh và ung thư. Chồng cô đã làm xấu đi cảm xúc của cô vì sự ngu dốt, ích kỷ, nhẫn tâm, phản đối những ý tưởng và giá trị của cô. Tôi đã giải thích cho người phụ nữ tài năng này rằng hôn nhân không phải là cơ sở để đánh bại, đe dọa và đàn áp những khát vọng và cá tính của người kia. Tôi đã chỉ ra với cô ấy rằng trong hôn nhân phải có tình yêu thương, sự tự do và sự tôn trọng lẫn nhau, và rằng người ta phải chấm dứt sự rụt rè, phụ thuộc và sợ hãi. Cô ấy phải trở nên tự do về tâm lý và tinh thần, và tìm kiếm sự thỏa mãn trong mọi khía cạnh của cuộc sống mà cô ấy mong muốn được làm như vậy. Khi nói chuyện với cả người chồng và người vợ, tôi đề nghị mỗi người không còn là một người nhỏ nhen, vụn vặt, nghĩa là tập trung vào những khuyết điểm, điểm yếu và tính cách của nhau. Nhưng hãy thay vào đó, họ bắt đầu nhìn thấy những điều tốt đẹp ở nhau và những phẩm chất tuyệt vời mà họ ngưỡng mộ nhau khi kết hôn. Người chồng nhanh chóng nhận ra rằng sự phẫn uất và cơn thịnh nộ bị kìm nén của người vợ là nguyên nhân khiến sức khỏe của cô trở nên tồi tệ. Họ đi đến một kế hoạch, theo đó người vợ có thể thể hiện bản thân bằng âm nhạc và xã hội. Họ cũng đồng ý mở một tài khoản chung dựa trên tình yêu thương, sự tin tưởng và tự tin lẫn nhau. Trên hết, họ đồng ý với một khuôn mẫu khẳng định tập trung vào thần khí hằng sống và sự bình an thiêng liêng, thừa nhận sự hiện diện của nó trong chính họ và ở trong nhau. Cả hai vợ chồng vẫn trung thành với sự hòa hợp và đời sống cầu nguyện của họ. Họ biết rằng tin vào điều gì đó là làm cho nó thành hiện thực. Tin tưởng được tạo thành từ hai từ được và sống. Theo nghĩa tiếng Anh cũ của từ này là sống trong trạng thái hiện hữu, có nghĩa là biến nó thành hiện thực trong cuộc sống của bạn. Vào cuối tháng đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ người vợ nói rằng tôi đã trở nên sống động khi tin những sự thật mà ông đã viết ra cho tôi. Chúng đã được ghi danh trong trái tim tôi hay tiềm thức của tôi. Người chồng nói thêm, giờ đây tôi làm chủ được suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng của mình, còn vợ tôi là người làm chủ đối với cô ấy. Làm chủ bản thân là một điều có thật trong cuộc sống của chúng ta. Họ khám phá ra rằng sức mạnh vô hạn để sống hoàn hảo luôn ở trong chính họ. Làm thế nào một chàng trai trẻ nản chí đã có được lòng tự trọng và sự công nhận? Một người đàn ông trẻ đã phàn nàn với tôi rằng anh ta thường xuyên bị lãng quên trong các cuộc tụ tập xã hội và cũng bị bỏ qua trong lần thăng chức của tổ chức nơi anh ta làm việc. Anh nói thêm rằng anh ấy thường xuyên tổ chức các bữa tiệc vui vẻ tại nhà của mình, nhưng anh ấy không bao giờ được mời tới với tư cách là khách đến nhà của các cộng sự anh ấy và những người khác mà anh ấy đã tiếp đãi. Anh ta giữ một hình ảnh sâu sắc và thù hận trong trái tim của mình đối với tất cả mọi người. Trong khi người thanh niên được giáo dục tốt này hòa thuận với tôi và chia sẻ về thời thơ ấu và môi trường gia đình của anh ta, anh nói rằng anh đã được nuôi dưỡng bởi một người theo chủ nghĩa thuần túy nước Anh kiểu mới. Mẹ anh đã mất khi anh sinh ra. Cha anh, người có phần độc tài và chuyên quyền, thường nói với con trai rằng: con không giỏi, con sẽ chẳng bao giờ đạt được gì cả. Con thật ngu ngốc, tại sao con không thông minh như anh trai của con? Bố xấu hổ về thành tích học tập của con. Tôi phát hiện ra rằng người đàn ông này rất ghét cha mình. Anh lớn lên với sự từ chối phức tạp và vô thức, cảm thấy không thể chấp nhận được đối với mọi người. Để sử dụng một cách diễn đạt bản ngữ, anh ta có một tâm hồn siêu phàm và rất nhạy bén trong lĩnh vực quan hệ giữa con người với con người. Điều này đi kèm với một kỳ vọng chủ quan và nỗi sợ hãi bị người khác từ chối bằng thái độ thô lỗ hoặc cái mà người ta thường gọi là phủ tay. Tôi chỉ ra cho anh ta biết rằng trong suy tính của tôi, anh ta không ngừng sợ hãi và bị từ chối. Hơn nữa, anh ta còn đổ sự thù hận và oán hận của cha mình lên những người khác, bắt buộc anh ta muốn bị chê bai, từ chối hoặc gạt bỏ bởi cách thức, thái độ, nhận xét của ai đó hoặc sự quan tâm nhiều hơn đến từ người khác. Tôi đã giải thích cho anh ấy quy luật của tâm trí và đưa ra cho anh một kế hoạch rất thiết thực để vượt qua sự từ chối của mình và làm chủ cuộc sống. Bước đầu tiên để giải quyết một vấn đề thuộc loại này là nhận ra rằng bất kể trải nghiệm trong quá khứ là gì, chúng có thể bị xóa bỏ hoàn toàn bằng